Chương 1003, Dung Ma Ma Đại Nhân. Canh thứ nhất ngữ âm trong kênh nói chuyện, mờ mờ nhóm cũng là một tràng tốt lên. Phỉ Nhi cười nói, ế nhỏ chịu chịu, ngươi lập công chuộc tội rồi hả? Ta cười đến cực kỳ càng rỡ, nhiên dã nhưng em gái ngươi, nhanh lên sửa trang bị tới phó bản đưa tin thuận tiện đem trang bị đem ra hiếu kính ai ra. Ừ, Dung Ma Ma Đại Nhân nhỏ tĩnh không nói, mẹ kiếp. Này cũng cái nào cùng cái nào a, ta lanh lẹ đem trên mặt đất rơi xuống thu sạch lượm được trong túi đeo lưng, trực tiếp bóp nát hồi thành quyển, trở lại gì hệ lực thành, đem trên người trang bị nhỏ nhỏ sửa chữa một lúc sau đó đi. Một chuyến tiệm tạp hóa, tìm 10 phút cùng nạ sỉ chỉnh lý trang bị, lúc này đây có thể nói chúng mùa lớn, ta và bảo bối tổng cộng mò vẫn không thể có 30 ho nhiều món thuộc tính thật tốt trang bị. Những trang bị này đều là ám dạ quân đoàn nhỏ đồng học hiếu kính chúng ta, trong đó linh cấp trang bị lại có 45 món, kim cương cấp trang bị có 234 món, còn dư lại mới là bạch kim cấp trang bị, còn như tử kim cấp trang bị, liền em mở ao cũng không có, ta không khỏi than thở, nằm cái ránh, cựu trắng thẳng. Ngãi này thật cam lòng dùng tiền A. Nhìn một cái cho mình thủ hạ bao gồm cái này gọi là một cái kín A, nhiều như vậy cao cấp trang bị A, đương nhiên, những trang bị này đều là chúng ta tinh thiêu tế tuyển, những cái này thuộc tính kém, phẩm cấp thấp chúng ta cũng không có nhặt, không nhìn thẳng. Ta lúc này làm một cái quyết định, linh cấp trang bị toàn bộ lưu lại, kim cương cấp trang bị chọn lựa 100 món thuộc tính tốt nhất, cùng linh cấp trang bị cùng nhau bỏ vào quân đoàn trong kho hàng, làm cho mọi người dựa thì ẩn cấp chính mình hối đoái. Mà còn dư lại trang bị thì từ trí tuệ nhân tạo cực cao S cấp nhân viên cửa hàng nạ xỉ tới bán, tin tưởng lấy nạ xỉ điểm mỹ tướng mạo cùng cực mạnh tiêu thụ năng lực, không bao lâu ta có thể nhỏ kiếm một khoản. Hô hô, không tệ không tệ, ngày hôm nay ta tiền lì xì tiền sắp đã trở về. Bảo bối chứng kiến ta phải sắt biểu tình, nhất thời vẻ mặt ghét bỏ, thôi đi, chết tiệt hoàng thế nhân. Hít, ta họ La. Thôi đi, chết tiệt La thế nhân sau đó. Ta bằng nhanh nhất độ đầu nhập vào đại bộ đội ôm ấp. Lúc này, mờ mờ nhóm cùng huyết diệt ở chỗ này đã giết một cái nhỏ lúc quái, đem cương giáp ma linh thanh không một gần một nửa. Chứng kiến ta phong trần phó phó tiến đến, Lạc Lam cùng tuyển cận hai cái đứa bé lanh lợi lúc này chạy tới, một tả một hữu đỡ lấy bả vai của ta, La chịu chịu, ngài cực khổ ta hôm nay đệ lần hộp da đỏ tươi huyết, mẹ kiếp. Xưng hôn này như thế nào cùng La công công giống nhau, uy vũ A Lạc làm tiêu y hiệp như hoa, hắc hắc, nếu không ta đổi cái xưng hô đừng hay là thôi đi, ta cười một cái nói, hai người các ngươi nhỏ tên cũng không cần quyến rũ, nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, lần này là rơi. Mất hai kiện hồn cấp trang bị, nhưng là không có phần của các ngươi, nhất kiện là cái khiên, một món khác là áo choàng. Hai người cười đến càng sán lạ, sau đó đem ta hai tay của thật chặt cút xuống, kiệt kiệt. Đã như vậy, chúng ta đây hai hiện tại liền hầu hạ ngài một cái mã giết kích, ta gian gạt mà cười cười, cánh tay hơi chút vừa dùng lực, liền đem hai người kéo vào trong ngực của mình. Sau đó, làm nhiều việc cùng lúc, nắm được cái này hai tờ nhỏ khuôn mặt, khao y, bản thân còn chưa nói. Hết, bản thân là không có có cho các ngươi tuân ra thần mã ngưu gốc trang bị, nhưng là bản thân lại cho các ngươi tuân ra hai quyển ngưu gốc sách kỹ năng. Hai người nhất thời quá sợ hãi. Đờ ít ít cờ mờ nờ không phải đâu, cư nhiên trùng hợp như vậy. Ta cởi mở ra ba lô, đem từ ma hạt vương giả trên người tuân ra bôn nở cái trang bị bỏ vào trên sàn nhà. Ha ha, ngày hôm nay vận khí thật đúng là không sai, 61 điểm may mắn giá trị đại bạo. Những cái khác thành viên đội thì mau làm rớt trước mặt cương giáp ma linh, dồn dập vây quanh tới. Trên mặt đất, kinh hiện 4 món rơi xuống vật, 2 quyển kim sắc phong bì sách kỹ năng. Một khối có cạnh có góc màu đen tuyển thiểm quang tháp thuẫn, một tấm đỏ như máu, phía sau khắc ấn một cái độc hạt đoàn áo choàng nhỏ tĩnh cùng huyết diệt tại chỗ xem kinh ngạc. Mẹ kiếp, ngày hôm nay vận khí của ngươi thật bạo nổ a, ta nói, tự nhiên, còn lo lắng cần gì phải, nhanh lên giải phong mặt khác, một hồi cái này phó bản muốn làm ra một ít nhân viên biến động. Lạc Lam gật đầu, cực kỳ nghe lời từ mo cờ trong ba lô ra một cái bó lớn giải phong thạch. Ta cũng tiện tay đem hai khối linh hồn thạch đưa cho nàng. Bây giờ, ta trong túi đeo lưng linh hồn thạch nhiều có dư, đều là mỗi ngày cửu thành nhớ nhiệm vụ hạng nhất thưởng cho mà đến. Trước mặt hai kiện trang bị, đều là có chứa phong hồn lỗ trang bị, dù sao, càng cao cấp trang bị, lại càng có thể xuất hiện loại này cao cấp lỗ động. Lạc Lam tay cực kỳ nhanh chóng, giải phong thời điểm căn bản không do dự, vỗ 5 phút đồng hồ liền đem hai kiện trang bị lỗ đều tặng mở. Kết quả, cái này hai kiện trang bị thuộc tính cũng trước sau như một bưu hãn, chứng thực nhỏ mỹ nữ ối trao ép nhân phẩm hơn nữa mặt khác hai quyển ngưu xoa loẹ loẹ sách kỹ năng, ngày hôm nay có thể nói kiếm được nhà ma hạt vương giả áo choàng phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 175 cấp trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự. Vật lý 9000 phòng ngự ma pháp lực 9000 né tránh 9000 phụ gia điểm số, lực lượng 85 o mẫn tiệp 11 o ho giải phong thuộc tính, di động độ ho 8 mét giây, di động độ ho 8 mét giây né tránh S.U.N.T. 5% né tránh S.U.N.T. 5% linh hồn đặc biệt tình, chợt hiện điên cuồng, nếu như liên tục né tránh đối phương 3 lần công kích, lại có 100% tỷ lệ sử dụng cận chiến vũ khí đối với mục tiêu tạo thành liên tục 3 lần một kích chí mạng, lại tất trúng. Ma hạt vương giả chiến khiên phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 22.000 ma phòng lực phòng ngự, 19.000 đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 thể chất 15 o ho thêm vào thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 95 o ho phòng ngự ma pháp lực 95 o ho phòng ngự ma pháp lực 95 o ho phòng ngự ma pháp lực 95 o ho linh hồn đặc biệt tình. Bách độc bất xâm, đề thăng 50% duy trì liên tục mất máu kỹ năng khiêm tỉnh, ở tao. Ngộ loài rắn, tích dịch loại, á long loại, độc hạt loại quái vật độc tính lúc công kích thì thêm được 15% khiêm tỉnh. Kịch độc mũi tên, lấy mạnh mẽ độc tố tôi luyện biến hóa tên, ở trong vòng 5 phút, phàm là công kích mục tiêu thời điểm đều có 20% thuộc tính khiến cho chúng độc, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất tổng lượng máu 1%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây phóng thích thời gian, thuấn thời gian của đồ, 5 phút. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, chiến nỗ thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, 99% chu vi hình tròn độc múa, lấy tự thân mị hoặc chi vũ bước nhảy động ra trí mạng vũ đạo, đối với tự thân làm bán kính, 30 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành trước mặt ma pháp công kích lực 25% duy trì liên tục không chút máu thương tổn, cũng khiến cho tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 70%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Phóng thích thời gian, thuấn thời gian của đồ, 2 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, vũ giả cực kỳ diễn sanh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, 99% không hề nghi ngờ. Kịch độc mũi tên cái này kỹ năng thư trực tiếp cho Lạc Lam, chu vi hình tròn độc múa thì cho Tuyền Cận. Cao hy hữu độ kỳ thực đã để cái này hai quyển sách kỹ năng hầu như thành không xuất bản nữa. Chỉ bất quá Lạc Lam cái này nhỏ nha đầu lại một lần nữa nhếch lên nhỏ miệng, một bộ lòng tham không đáy không may dáng dấp sát thực thiếu bóp, ngất, không chút máu hiệu quả quá thấp, mới có 1% ôi trao vì vậy, ta hung hăng bóp chi, không biết đủ 1% rất ít sao nha đầu chết tiệt kia. Ngươi xem được rồi, đây là tổng lượng máu 1% nếu như là đánh đại buốt, sau cùng đều có thể độc chết nó ô ô, ca ca ngươi đừng ngắt, đau, đau phỉ nhi cười khuyên nhủ, được rồi nhỏ không phải, tha cái này nhỏ nha đầu. Đi, còn dư lại hai kiện trang bị giao cho ngươi đến phân xứng đi dù sao đây là ngươi thiên tân vạn khổ đánh ra. Ta nhướng mi mắt, lão bản, ta không cảm thấy ngày hôm nay nhiều khổ cực à, cố gắng dễ dàng liền đánh ra. Phỉ nhi lại bị ta chọc cho nhánh hoa loạn run rẩy, không may hài tử, ngươi những lời này nếu để cho Tráng Dương đồng học nghe được, hắn không nên đụng tào phở từ không thể không giết được, chớ hà tiện, nhanh lên đi, tất cả mọi người muốn ngủ sớm một chút đây ta nói, ta đây liền tự chủ trương một lần đi tấm thuẫn này chứ sao nhỏ huyết, ngươi đem đi đi tinh khiết khiên phép thuật, lại bỏ thêm nhiều như vậy duy trì liên tục mất máu khiêm tình, ngươi về sau đi gánh pháp hệ bột càng được tâm ứng. Với tay. Huyết Diệp mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là phi ca, tấm thuẫn này nhưng là hồn cấp đó a hồn cấp thì thế nào để cho ngươi cầm thì cứ cầm đi. Huyết Diệp nghe được câu này cũng nữa không có biện pháp từ chối, bất quá cô ý muốn giao dịch cho ta 15 o ho vạn, nói là muốn mua tấm thuẫn này, mà ta cuối cùng chối từ không dưới, liền lấy trong đó 500 vạn. Phải biết, tấm thuẫn này ma phòng tổng cộng bỏ thêm 57.000 điểm. Tuyệt đối là trước mặt chiến sĩ người chơi chứng kiến đều sẽ điên cường lực cái khiên, giá sẽ không thấp hơn 18 o ho vạn cho nên ta chỉ cần huyết diệt như vậy ít tiền, chẳng những là bởi vì chúng ta cùng huyết thể quan hệ không giống bình thường, cũng bởi vì huyết diệt hắn dù sao đem thần tích sáo trang cần quyền cho ta, bằng không ta hôm nay chết sống cũng không có thể nhất kỵ đương thiên, cùng người điên tựa như một người xông vào. Ma hạt lĩnh giết người phóng hỏa. Hơn nữa, ta cũng là mang theo một tia nhỏ nhỏ tư tâm, ở thần tích Villa Á Phó bản trùng cũng tồn tại một loại đặc thù đồ phòng ngự, đó chính là duy nhất cái khiên, tấm thuẫn này cùng vũ khí giống nhau, đều là hồn cấp thánh khí, chỉ là rơi xuống S.U.S. phi thường thấp, bất quá, ta hiện nay sở hữu 61 điểm may mắn giá trị, hoàn toàn có cơ hội dây vào đụng cái vận khí này, một ngày tấm thuẫn này lái ra, huyết diệt chỉ định chắc là sẽ khổng dồn, nếu như vậy, ta có thể đường hoàng đem cái khiên ẩn giấu, đến lúc đó, cho phỉ nhi hay là cho nhỏ tĩnh còn chưa phải là ta chuyện một câu nói đây chính là ta nhỏ nhỏ tư tâm, bất quá huyết diệt là người thông minh, hắn chưa chắc không biết, chỉ là cái này ma hạt vương giả chiến khiên thuộc tính rất thích hợp hắn, hắn căn bản là không buông được. Còn như cùng tên ma hạt vương giả áo choàng, huyết diệt biểu thị bỏ quyền, dù sao mình là huyết ngưu hình mở tờ, né tránh S.U.S. cao tới đâu, không có né tránh số đếm cũng là hưởng công, căn bản không thích hợp cái này áo choàng, mà nhỏ tính cũng bỏ qua, dù sao của nàng cường lực kỹ năng bắt đầu hướng phản kích loại hình rời đi, phản kích điều kiện tiên quyết chính là chịu đòn, không phải chịu đòn không có cách nào khác tiếp xúc phản kích, cho nên, nàng đã cùng né tránh không thích. Còn Lạc Lam, nàng cũng bỏ qua, bởi vì này áo choàng có một cực kỳ thiếu đạo đức linh hồn đặc biệt tình chợt hiện điên cuồng. Chợt hiện điên cuồng yêu cầu là né tránh phía sau sử dụng cận chiến vũ khí. Lạc Lam mặc dù một kiện thay đổi quần áo độ cực nhanh, nhưng là nàng sử dụng cái muông thời điểm không có kỹ năng, làm không được cao nhất lợi dụng hiệu suất. Cho nên, cái này áo choàng cuối cùng là bị ta nhét mạnh vào phỉ nhi trong tay. Nói thật, ta hiện tại bằng vào chính mình chạy chỗ cùng trang bị cường hãn, hoàn toàn có thể làm được chợt hiện điên cuồng yêu cầu, nhưng là ta thiếu phỉ nhi nhiều lắm, không thể hết thể chỗ tốt ta đều chiếm làm cho mỹ nữ lao bản chịu ủy khuất. Vì vậy, phỉ nhi cuối cùng chỉ có thể nhận cái này áo choàng. Chẳng qua là khi nàng tại chỗ mặc vào cái này áo khoác ngoài thời điểm, ta phía sau lưng bắt đầu mạo gió, cờ mờ nờ, phỉ nhi mặc vào huyết sắc này áo choàng sau đó đứng thẳng trước người. Nhìn qua thật là có vài phần cực giống tỉnh trưởng thiên xuống nữ vương phỉ nhi luôn luôn là cái ngang ngược nữ hài, mặc vào cái này áo choàng sau đó lập tức trương cuồng, nhỏ chịu chịu, nhìn thấy ai ra còn không hành lễ ta hổ khu chấn động, nhất thời lớn tiếng nói, dung ma ma đại nhân, ngài cơm tôi ăn rồi chưa?